Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 111. 111, ly hôn à không dễ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lẽ không được sao, dù gì bây giờ chúng ta vẫn là vợ chồng, việc ngủ chung hay hơn như thế cũng không có gì là lạ. Nhật giả, em xin nhắc lại, muốn em ký đơn ly hôn thì hơi khó đó. Mạc Thiên Nhật giả quăng chiếc khăn trên tay xuống ghế, đưa mắt lãnh đạm nhìn Lý Thiên Nguyệt, ánh mắt có tia lạnh vô hình, anh đáp. Vậy cô muốn chúng ta như nào? Tiểu thư, cô lừa tôi suốt một thời gian qua, ở ẩn trong thân phận của Lý Thiên Nguyệt để đối mặt với tôi. Bây giờ mọi chuyện đều bị tôi biết thì cô đòi tôi tha thứ cho cô, chúng ta vẫn sẽ là vợ chồng. Sát thủ Rose, cô xem tôi là trò đùa à? Cô nhìn Mạc Thiên Nhật giả không trả lời. Đúng như anh nói, là cô tự làm ra mọi chuyện thành ra như này. Tự cho mình thân phận Lý Thiên Nguyệt rồi sống với anh, bây giờ còn muốn sống cùng với anh như trước đây là như muốn biến người khác làm trò cười. Muốn điều khiển ai cũng được, nhưng trong tương lai cô phải đưa mắt nhìn Mạc Thiên Nhật giả tay trong tay với một cô gái khác đi trước mặt cô thì cô sợ mình không kìm lòng được mà chạy tới gào khóc trước mặt anh. Nhưng biết sao giờ, là cô tự làm tự chịu. Nhật giả, đúng là lúc trước em lừa anh nhưng tình cảm dành cho anh vẫn thật mà. Sao anh không thể cho em một cơ hội chứ? Chỉ cần một lần thôi, không cần anh phải quá quan tâm em, chỉ cần em là được, không thể sao? Sắc mặt Mạc Thiên Nhật giả lãnh đạm không có chút dao động. Cứ như tôi nói, như trước khi về chúng ta sẽ tính đến chuyện ly hôn, cô không cần sợ nhiệm vụ không thực hiện được. Cô cũng không cần đứng nói ở đây, điều tôi nói thì sẽ giữ nguyên như vậy. Vừa dứt lời, Mạc Thiên Nhật giả đi ra ngoài không nhìn Lý Thiên Nguyệt lấy một lần. Sự tuyệt tình của anh cuối cùng cô cũng được nếm trải. Ngày hôm sau, cô và Mạc Thiên Nhật giả chuẩn bị đến sân bay, chuyến bay cất cánh lúc 8 giờ. Tối hôm qua Mạc Thiên Nhật giả không về phòng buổi sáng, cũng chỉ sai người đến lấy vali. Biểu hiện rất rõ ràng, anh không muốn nhìn thấy mặt cô. Cô và Mạc Thiên Nhật giả cùng lên máy bay trước mắt Mạc Thanh Quân và Diệp Hề Lam. Trước mắt mọi người ít ra anh vẫn giữ thái độ tôn trọng cô, còn nếu chỉ có cả hai thì giống như người xa lạ. Anh hờ hững đưa mắt lạnh lùng xem cô như người dưng mà nhìn. Đến bây giờ cô vẫn hoài nghi có phải chuyện mấy tháng trước có phải là thật không hay chỉ là một giấc mơ mà cô ao ước có được. Máy bay đã cất cánh khoảng một tiếng, ai cũng đã ngủ, Mạc Thiên Nhật giả ngồi kế bên cũng đã nhắm mắt nãy giờ. Anh hồi phục rất mau, như bây giờ cũng do suốt 3 tháng anh ngủ nên việc hồi phục nhanh hơn dự tính. Ngồi một lúc nhưng cô vẫn không buồn ngủ, lâu lâu lại đưa mắt nhìn người đàn ông điển trai mà lúc trước cô tự hào nói là chồng mình, giờ còn không bằng một người xa lạ. Như phát hiện có người nhìn mình, anh hờ hững mở mắt nói. Tiểu thư, đừng nhìn người khác quá nhiều, sẽ khiến người khác hiểu lầm đấy. Em nhìn chồng mình không được à? Lý Thiên Nguyệt hồn nhiên nói. Mạc Thiên Nhật giả không thèm nhìn cô, nhắm mắt tiếp. Một lúc sau cô để tay lên đùi anh, đôi mắt nhắm chặt của anh lại mở ra thêm một lần, giọng nói anh trầm thấp. Cô đang làm cái gì? Lý Thiên Nguyệt nhìn cái tay đang đặt trên đùi Mạc Thiên Nhật giả, lòng không khỏi nghi ngờ mình có quá phóng túng rồi không? Chưa bao giờ cô lại ăn nói rồi hành động như những kẻ thiếu não, hành động này thật khiến cô mất hình tượng trước bang. Em muốn đi vệ sinh, anh tránh đường một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi chân Mạc Thiên Nhật giả thon dài, dù đây là khoang hạng nhất rất rộng nhưng đôi chân anh vẫn chiếm hết đường ra ngoài mà anh còn ngồi ngay lối ra. Nếu cô muốn qua cũng thật khó. Đôi mắt Mạc Thiên Nhật giả lạnh lùng, nhích chân qua một bên. Lý Thiên Nguyệt nhếch nhẹ môi, rút tay lại. Khi cô đứng dậy máy bay hơi lắc nên cô liền ngã nhào vào người Mạc Thiên Nhật giả. Hai tay cô được đà mà chống lên đùi anh. Mặt cô thì đối diện anh chỉ còn cách một ngón tay là đụng vào nhau. Khuôn mặt Lý Thiên Nguyệt đỏ lên nhưng sắc mặt Mạc Thiên Nhật giả vẫn lạnh lùng như cũ nhìn Lý Thiên Nguyệt. Trái tim cô đập loạn nhịp không ngừng lại nói. Xin lỗi, em đứng không vững. Mạc Thiên Nhật giả, trước khi đứng dậy, cô còn cố ý bóp mạnh vào đùi anh để thỏa lòng mình. Càng ngày cô càng thấy mình thật biến thái. Đứng trước gương, cô cố gắng nở nụ cười nhưng nhìn lại thì thật khó coi. Cô cúi xuống rửa mặt mình bằng nước lạnh để trong tỉnh táo hơn. Đi ra ngoài, Mạc Thiên Nhật giả vẫn nằm nhắm mắt nằm đó. Cô nhìn thật ngứa mắt nhưng cuối cùng vẫn bỏ ý nghĩ bóp cặp đùi vàng của anh một lần nữa. Một lúc sau nhân viên đem thức ăn đến, Mạc Thiên Nhật giả đứng dậy đi lại chỗ nhân viên hàng không. Lý Thiên Nguyệt đợi đến khi không có nhân viên hàng không ở đó mới đi lại thì thầm vào tai Mạc Thiên Nhật giả. Ông xã, Bây giờ cuối cùng em cũng đã rút ra một quyết định. Nghe hai từ ông xã Mạc, Thiên Nhật Giả mới hờ hững đưa mắt nhìn Lý Thiên Nguyệt như đang nhìn một kẻ bị tâm thần. Lý Thiên Nguyệt thừa biết anh sẽ nhìn mình như vậy nên cũng đã chuẩn bị tinh thần trước, nhoẻn miệng cười nói. Em quyết định dù cho anh có đưa em về đến trước bang hay kề dao vào cổ uy hiếp em thì em vẫn sẽ không ly hôn. Mạc Thiên Nhật Giả không nói gì, anh cũng không có ý định nói với việc ly hôn của bọn họ trên máy bay, đợi đến về nước mọi chuyện cũng phải làm thôi. Cách chương.